Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 434, Vạn Kiếm Môn Lý Thụy, Nam Cung Phù. Góc truyện audio.com. Từ Tảo Hải Vực, tòa nào đó vô danh tiểu đảo. Một đạo màu lam độn quang cùng một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời. Từ xa đến gần đi vào phía trên đảo nhỏ. Chính là Vương Trường Sinh cùng Trần Nhất Long. Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng đảo qua hòn đảo. Cũng không phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức. Dương phu nhân, đã đến, liền hiện thân đi. Không cần thiết cất, người nào không biết trên tay ngươi có một kiện ngọc hư xích. Am hiểu che giấu khí tức. Trần Nhất Long ánh mắt quét qua phía dưới hòn đảo. Cao giọng nói, Trần đạo hữu, ngươi thế nhưng là đến muộn. Vị đạo hữu này là ai? Không phải đã nói còn có một vị kết đan ba tầng đạo hữu à? Làm sao đổi thành một vị kết đan một tầng đạo hữu? Một đạo có chút khàn khàn nữ tử thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một cây đại thụ bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang. Một tên mặt như hoa đào lam váy mỹ phụ từ đại thụ trong vỡ ra. Trên tay của nàng cầm một cái bạch quang lòe lòe ngọc xích. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, khó trách hắn không phát hiện được sự tồn tại của người nọ. Nguyên lai là có dị bảo. Lý đạo hữu có việc tới không được, ta mời vị này Vương đạo hữu hỗ trợ. Vương đạo hữu phụ trách điều khiển trận pháp, chúng ta cùng một chỗ diệt sát hổ đầu xa. Trần Nhất Long giải thích nói, kết đan một tầng, dùng tu vi của hắn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Hổ đầu xa liền sẽ phá vỡ trận pháp. Đây chính là hai cái tam giai hổ đầu xa. Trần đạo hữu, ngươi không muốn toi công bận rộn một chàng đi. Đương nhiên, Trần mỗ hội cho Dương phu nhân một mặt trận bàn. Nếu là Vương đạo hữu không kiên trì nổi, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Lam váy mỹ phụ cười nhẹ, nói, chấm, chúng ta phía trước nói đúng lắm. Thiếp thân điều khiển trận pháp. Ngươi cùng một vị khác đạo hữu diệt sát hổ đầu xa. Hiện tại còn muốn phụ trách diệt sát hổ đầu xa. Lúc đầu thù lao cũng không đủ. Trần Nhất Long bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Lam váy mỹ phụ hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, một lời đã định. Hai vị đạo hữu đi theo ta. Hổ đầu xa xuất hiện địa phương. Cách nơi này có chút khoảng cách. Lam váy mỹ phụ hóa thành một đạo màu lam độn quang phá không mà đi. Tốc độ tương đối nhanh. Vương Trường Sinh cùng Trần Nhất Long theo sát phía sau. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh 3 người xuất hiện tại một phiến mênh mông vô bờ hải vực. Phương viên 100 dặm, một hòn đảo cũng không có. Quảng cáo, Trần đạo hữu, thiếp thân chính là ở chỗ này phát hiện hổ đầu xa tung tích. Người có thể đem hổ đầu xa dẫn đến đây. Lam váy mỹ phụ chỉ vào phía dưới hải vực nói. Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng đảo qua phía dưới hải vực. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trần Nhất Long lấy ra trên 100 cán màu lam trận kỳ. Rót vào pháp lực về sau. Hóa thành trên 100 đạo lam quang. Không nhập xuống phương nước biển không thấy. Hắn lấy ra 2 mặt màu lam trận bàn, ném cho Vương Trường Sinh cùng lam váy mỹ phụ, chờ một lúc ta sẽ đem hổ đầu xa dẫn tới. Vương đạo hữu điều khiển trận pháp, Dương phu nhân cùng ta cùng một chỗ diệt sát yêu thú. Yêu thú Vương đạo hữu không kiên trì nổi, Dương phu nhân lại ra tay hiệp trợ, cho dù không thể giết chết 2 cái hổ đầu xa, giết chết 1 cái cũng không. Trần Nhất Long còn chưa nói xong. Vương Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có kết đan tu sĩ đến đây. Vương Trường Sinh tiếng nói vừa dứt. Một đạo lam quang cùng một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Trần Nhất Long nhìn một cái lam váy mỹ phụ một chút. Nhíu mày, trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc. Vương Trường Sinh cùng lam váy mỹ phụ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra đề phòng thần sắc. Đều sợ lọt vào ám toán. Cũng không lâu lắm, 2 vệt độn quang tại hơn 100 trượng bên ngoài hư không ngừng lại. Một tên thân cao cao hồng bào nam tử. Một tên khuôn mặt thanh tú lam quần nữ tử. Hai người đều là kết đan tu sĩ. Trên quần áo có 9 chuôi tiểu kiếm đồ án. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Vạn kiếm môn, làm váy mỹ phụ kinh ngạc nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vạn kiếm môn là Nam Hải là tu tiên đại phái. Vô duyên vô cớ, hẳn là sẽ không đối bọn hắn tán tu xuất thù. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai người. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Khẽ ồ lên một tiếng. Hồng bào nam tử trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại hạ vạn kiếm môn Lý Thủy. Đạo hữu nhận biết chúng ta. Vương Trường Sinh nhìn một cái Trần Nhất Long. Trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Nói ra, Lý đạo hữu, người còn nhớ rõ từ Nguyệt Sơn Trang Dương gia tổ chức luận kiếm đại hội a, Lý đạo hữu cùng Nam Cung tiên tử rực rỡ hào quang. Tại hạ cũng tham gia tỷ thí. Đứng hàng thứ ba, lúc trước Vương Trường Sinh vì tìm kiếm thiên địa linh thủy. Tham gia từ Nguyệt Sơn Trang Dương gia tổ chức luận kiếm đại hội. Thu hoạch được hạng ba. Trước mắt hai vị vạn kiếm môn tu sĩ. Chính là luận kiếm đại hội hạng nhất cùng tên thứ hai. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù. Nguyên lai là Vương đạo hữu. Nhiều như vậy năm không thấy. Vương đạo hữu đã kết đan. Thật đáng mừng. Nam Cung Phù đôi mắt đẹp trong hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa cười vừa nói. Bọn hắn thấy qua trúc cơ tu sĩ nhiều lắm. Năm đó Vương Trường Sinh cũng không tính xuất sắc. Bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu không phải Vương Trường Sinh nhấc lên, bọn hắn còn chưa nhất định nghĩ đến. Tại hạ chỉ là may mắn thôi. Ở đâu so ra mà vượt hai vị đạo hữu? Vương Trường Sinh cười khổ nói. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đều là kết đan tầng 3. Cái này tốc độ tu luyện, nhường Vương Trường Sinh xấu hổ. Lý Thụy nhìn một cái Trần Nhất Long. Mơ hồ đoán được cái gì? Cười nói ra, chúng ta còn có việc. Liền không ở thêm. Đúng, Vương đạo hữu. Từ Tảo Hải vực gần nhất có nhiều chỉ tam giai yêu cầm xuất hiện. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong lời này, hai người bọn họ hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Xác nhận sau khi hai người đi, Trần Nhất Long cùng Lam váy mỹ phụ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi chả nhận biết vạn kiếm môn đạo hữu. Trần Nhất Long dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Mộc Long các bất quá là tiểu môn phái. Vạn kiếm môn là Nam Hải thập đại môn phái một trong. Truyền thừa lâu đời, cả hai là ngày đêm khác biệt. Vương Trường Sinh thế mà nhận biết vạn kiếm môn kết đan tu sĩ. Quả thực nhường Trần Nhất Long ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, năm đó có qua gặp mặt một lần thôi. Trần đạo hữu, Dương phu nhân, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Lý đạo hữu bọn hắn thế nhưng là nói, gần nhất có nhiều chỉ tam giai yêu cầm ẩn hiện. Chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Trần Nhất Long đáp ứng, lấy ra rất nhiều máu hồng sắc khối thịt, ném vào nước biển bên trong. Đây là 3 viên tị thủy châu, chui vào đáy biển 3000 trượng không thành vấn đề. Chờ hổ đầu xa xâm nhập trong trận pháp, Vương đạo hữu lập tức kích hoạt trận pháp, ta cùng Dương phu nhân động thủ diệt sát. Quảng cáo, Trần Nhất Long lấy ra 3 viên lớn chừng cái trứng gà màu lam viên châu, cho Vương Trường Sinh cùng Lam váy mỹ phụ các một viên. Vương Trường Sinh hướng tị thủy châu rót vào pháp lực. Một đạo lam quang từ bên trong bay ra, hóa thành nhất cái màu lam màn nước, đem hắn bao vây lại, chậm rãi hạ xuống, 3 người tiềm đến đáy biển hơn 1000 trượng sâu địa phương. Mơ hồ tổ thành một hình tam giác, trong biển yêu thú rất nhiều, cũng không lâu lắm, nhất quần nhị giai yêu ngư liền bơi tới. Những này yêu ngư trên đầu có một cây ngân sắc mọc gai, bên ngoài thân là kim sắc. Bọn chúng cũng không phát hiện cùng nước biển hòa làm một thể Vương Trường Sinh 3 người. Nhanh chóng hướng phía huyết sắc khối thịt đánh tới. Bọn chúng cắn xé huyết sắc khối thịt. Vì tranh thực, thậm chí đánh lên, phụ cận nước biển biến thành màu đỏ nhạt. Một lát sau, Nhất quần màu lam nhạt yêu ngư bơi tới. Màu lam yêu ngư cùng kim sắc yêu ngư vì tranh đoạt đồ ăn. Đánh lẫn nhau lên, song phương lẫn nhau có tổn thương. Nước biển mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Giống, một tiếng cự đại tiếng gầm gừ vang lên. Hai đạo lam quang từ đằng xa bơi lại. Tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh thấy rõ ràng lam quang hình dáng. Rõ ràng là hai cái dài hơn 10 trượng màu lam sa ngư. Bọn chúng mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra một ngụm sắc bén răng. Chính là kia hai cái hổ đầu sa. Trần Nhất Long nhìn thấy cái này hai cái hổ đầu sa. Mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, một đạo lam quang từ đằng xa bơi lại. Đi theo hai cái hổ đầu sa đằng sau. Rõ ràng là cái thứ ba hổ đầu sa. Cũng là yêu thú cấp 3. Bất quá là tam giai hạ phẩm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.